Chương 623, doa hỏng thầy thuốc bệnh nhân. Làng sương mù đánh lén sự kiện tạm thời bình tĩnh trở lại. Trong chiến đấu, thang ẩn thôn vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút tổn thất, thế nhưng theo ủ trí hạ sẽ tạ tham chiến sau đó, biến thành thang ẩn thôn đơn phương diện tàn sát. Y dìa viện ở vào thang ẩn phía sau thôn phương, hơn nữa bị dù dì dổ dẫn dắt bộ đội tinh nhuệ trọng binh gác, không có lọt vào quấy rầy. Ngoại giới chiến đấu thời điểm, dù nạ cùng những thứ khác chữa thương nì ra, một mực đối với kỳ mì mạ rổ tiến hành giải phẫu. Húc nhật đông thăng, lúc sáng sớm, dù nạ mới có kết thúc giải phẫu. Vẫn các lộ ủy chưa ở ngoài cửa ủ chi hạ sẽ tạ lúc này nên đón. Thế nào cũng không có vấn đề lớn lao gì a ủ chi hạ sẽ tạ cao mày hỏi, hắn mơ hồ có cổ bất an, bởi vì dù nạ sắc mặt không phải tốt. Dù nạ đỡ cái chán, thở dài nói rằng, hắn được loại bệnh này, là di truyền hư huyết bệnh, sống đến bây giờ. Đã có thể nói là kỳ tích phòng trừng cũng liền hai ngày này sự tình áo ủ chỉ hạ sẽ ta nghe vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Xu nạ trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, biện pháp có thể nói có, cũng có thể nói không có. Ơn đây là ý gì ủ chỉ hạ sẽ ta cao mày hỏi. Chúng ta xẻn rủ gia tộc có một môn hoán huyết bí thuật, có thể dùng đến thử một lần. Xu nạ nói rằng, ủ chỉ hạ sẽ ta sửng sốt. Vậy đổi Atsuna nói đến đây lại như mày, thi cốt mạch bản thân lì hệ nờ là cường đại huyết kế giới hạn, bệnh di chuyển chính là loại cường đại này lực lượng gây nên nếu muốn áp chế bệnh tình, phải tìm được đủ cường đại huyết kế giới hạn sở hữu giả tiến hành hoán huyết mới được. Đến lượt ta Auchiha sẽ tạ con mắt một sáng, lúc này nói rằng, Tsuna nghe vậy kinh ngạc một hồi, sau đó lo lắng nói, loại này bí thuật đối với thân thể thương tổn cực đại. Hơn nữa giải phẫu xác suất thành công cũng không phải là 100%, ngươi xác định sao? Hữu Trí Hạ sẽ tạ khoát khoát tay, không quan hệ, ta ăn hết được ngươi bận rộn cả đêm, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dưỡng túc tinh thần sau đó, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi. Dù nạ xem Hữu Trí Hạ sẽ tạ hạ quyết tâm, cũng không nói cái gì nữa, hỏi tối hôm qua tình huống chiến đấu sau đó, đã đi xuống đi nghỉ ngơi. Hữu Trí Hạ sẽ tạ cũng không phải là thể hiện. Hắn đủ rủ mạ kỳ huyết mạch thăng cấp đến nhị cấp sau đó, thức tỉnh rồi huyết dịch chữa trị năng lực. Người bình thường miễn là uống vài hớp máu của hắn, là có thể lập tức long tinh hổ mãnh, bổ sung kiểm tra giờ học kéo, giảm bớt thương thế, càng không cần phải nói kỳ mì mạ rổ cùng hắn hoán huyết. Còn như loại này bí thuật đối với thân thể thương tổn, tuy là còn không có thiết thân cảm nhận được, thế nhưng đối với ủ chỉ hạ sẽ tạm mà nói cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ huyết mạch, trên người hắn còn có sẻn dù huyết mạch lượng chủng tiên nhân thể gia thân, Uchiha sẽ tạ cường độ thân thể đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái hắn nếu không trả cờ dạ số lượng phi thường hùng hậu, hơn nữa lượng máu càng là doa người. Trong đầu, trò chơi thuộc tính khung bên trong, Uchiha sẽ tạ lượng máu có chừng hơn 300 vạn dù sao lượng chủng tiên nhân thể trong người, trừ bỏ bị Uchiha sẽ tạ phong ấn biến thái họ rổ xì mà dở ngoài. Cơ hồ không có người có thể về lượng HP cùng Uchiha sẽ tạ đối kháng mà kỳ mì mạ rộ, phòng ngự thuộc tính cao vô cùng, thế nhưng lượng máu cũng rất ít, chỉ có không đến 300.000 lượng máu. Đừng nói một cái kỳ mì mạ rộ, chính là một kỳ mì mạ rộ, Uchiha sẽ tạ cũng có thể cứu chị an bài xù nạ sau khi nghỉ ngơi, Uchiha sẽ tạ một người ở phòng làm việc chỉnh lý tình báo. Hấp thu vụ ẩn đội trưởng linh hồn. Uchiha sẽ tạ chiếm được không ít liên quan tới làng sương mù mật đảm bảo. Bao quát lần tập kích này sự kiện tiền căn hậu quả, còn có làng sương mù kế tiếp không muốn người biết động tác. Buổi trưa thời điểm, tắc y hiểm mẫu, dù gì rồ, còn có thang ẩn thôn mấy cái khác đội trưởng, cùng đi đến rồi Uchiha sẽ tạ phòng làm việc, tổng kết bẩm báo tình huống chiến đấu. Thanh đại nhân, chúng ta thương vong hơn 100 người, làng sương mù 300 tinh nhuệ, tất cả địch nhân đều bị diệt. Không có để lại một người sống dù gì rồi trầm giọng nói rằng. Uchiha sẽ tạ gật đầu, nhìn về phía Tát Y Lì Mẫu, ta giao phó sự tình xử lý thế nào. Tát Y Lì Mẫu nghe vậy cười lạnh một tiếng, gian tế đã tất cả đều bị ta xử tử tổng cộng 8 người. Thang ẩn trong thôn có gian tế sự tình, cũng là Uchiha sẽ tạ sử dụng gìn nghệ gẳng nhân gian đạo, hấp thu làng xương mù đội trưởng sự tình mới biết. Trước một đêm bên trên giải cứu tiểu cô nương sau đó, Uchiha Saita đã đem những người này tên nói cho Tát Y Hề Mẫu, toàn quyền giao cho nàng làm. 8 người, không nhiều không ít. Mọi người tương chiến đấu tỉ mỉ tất cả đều bẩm báo sau đó, trong phòng làm việc chỉ còn lại có một mình hắn. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía thủy quốc phương hướng, Uchiha Saitama hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Mị Dục ra Mị Dục, không nghĩ tới sao, lần này thường phu nhân lại gãy binh lục vị à, dĩ nhiên để cho ta chiếm được trọng yếu như vậy tình báo xâm phạm làng Sương Mù đội trưởng ở làng Sương Mù thân phận đặc thù, là Mị Dục trực lệ bộ hạ. Uchiha Saitama từ trong linh hồn của hắn được biết, làng Sương Mù gì nụ gì kỳ, ủ tạ cả tạ trốn tránh. Bây giờ tung tích không rõ, tuy là hiện nay tình báo biểu hiện, lục vĩ gì nụ gì kỳ vẫn còn ở thủy quốc cảnh nội, thế nhưng đối với Uchiha Saitama mà nói, cũng là một cái cơ hội khó được. Vĩ thú ở hổ cả thế giới tương đương với vũ khí hạt nhân, đại nhận thôn cùng tiểu nhận thôn lớn nhất một cái phân biệt chính là ở chỗ, sở hữu vĩ thú số lượng cùng mạnh yếu. Cô nộ hạ sở hữu tối cường vĩ thú cửu vĩ, nham ẩn thôn sở hữu tư vĩ, gộ bì, hai đại vĩ thú. Làng Sương Mù sở hữu tam vĩ, lục vĩ, hai đại vĩ thú. Mà làng Mây thì sở hữu bát vĩ, nhị vĩ hai đại vĩ thú. Làng Cắt sở dĩ ở ngũ đại nhận thôn bên trong vẫn nằm ở yếu nhất thế địa vị, liền là bởi vì bọn họ có nhất vĩ sủ cả củ, ở cửu đại vĩ thú bên trong yếu nhất. Các quốc gia thực lực bài danh, cùng sở hữu vĩ thú mạnh yếu cùng số lượng giống nhau. Bây giờ, Huyền Hoa thôn, Cổ Nộ Hạ thôn, Thang Ẩn thôn hợp thành một cái thiết tam giác. Thế nhưng đối mặt những thôn khác liên minh, thực lực quân sự cũng có đợi đề cao, ba cái làng, chỉ có Cổ Nổ Hạ cửu vĩ, một cái vĩ thú. Mà lúc này, lục vĩ trốn tránh làng Sương Mù, vừa lúc cho Uchiha sẽ tạ quào một cái bắt lấy vĩ thú cơ hội lục vĩ trốn tránh, ngoại trừ thủy quốc bản ý hỏa gạ cụ giả ở ngoài, sợ rằng những thôn khác nì ra, thậm chí ạ cắt sủ kỳ đã ở nhìn chằm chằm may mà ta có ạ niềm tình báo. Nếu không thật đúng là hơi bó tay các lộ ủy trưởng cứu kỳ mì mạ rổ sau đó, sẽ lên đường đi qua Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ. Mặt trời chiều ngã về Tây, toàn bộ thang ẩn thôn đều bao phủ ở ánh mặt trời rực rỡ dưới. Trong phòng bệnh, Chu Nạ thần tình nghiêm túc, ngón tay cực nhanh chuyển động, theo một đạo đạo ấn thư cờ đánh ra, từng đạo lục nhạt quang mang đem nằm ở trước mặt hắn Uchiha Saitama cùng kỳ mì mạ rổ bao phủ. Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Uchiha Saitama nằm nghiêng ở Tsu Nạ trước mặt, hai người đều nhắm con mắt, động mạch gian hợp với một ghen thủ cái ống. Lục quang càng ngày càng đậm hơn. Dần dần, Kỳ Mị Mạ Rồ cơ thể hơi bắt đầu khô quát, mắt trần có thể thấy, trong cơ thể hắn bại hoại huyết bị rút lấy đi ra, chứa đựng vào bên cạnh một cái đặc thù thủy tinh vật chứa. Cùng lúc đó, Uchiha Saitama tiên huyết cũng bị rút ra, theo cái ống, chảy vào Kỳ Mị Mạ Rồ trong cơ thể. Hoán huyết trong quá trình, Tu Nạ cẩn thận từng ly từng tí, Kỳ Mị Mạ Rồ nàng đấy lòng không nhiều quan tâm là Uchiha Saitama, thỉnh thoảng xem Uchiha Saitama liếc mắt, rất sợ có ngoa y y muốn đột nhiên, Tu Nạ trước mặt Uchiha Saitama mở con mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tu Nạ. Tu Nạ đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, mục trừng khẩu ngốc như là gặp ma. Nàng làm nhiều năm như vậy chữa thương nì ra, vẫn là lần đầu tiên đụng tới giải phẫu lúc đột nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt đạm nhiên xem cùng với chính mình bệnh nhân ngươi làm sao tỉnh, ta không phải dùng bí thuật cho ngươi thuốc mê sao, có phải hay không khó chịu chỗ nào. Xù nạ một bên duy trì thủ ấn, vừa nói. Uchiha Saitama nghe vậy mỉm cười, bãi liếu bãi không có cắm ống tay phải, ta không sao, ngươi gây tê tinh thần quá nhỏ, ngủ nửa ngày cũng ngủ không được đứng núp đích, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Nói vừa xong, Uchiha Saitama đưa tay cầm quá bên cạnh hắn cân. Lau sạch nhẹ nhẹ Tsu Nạ mồ hôi trên trán. Tsu Nạ xem Uchiha Saitama hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, bị Uchiha Saitama nhẹ nhàng lau mồ hôi, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, khoe miệng nhất thời hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Chấp hành loại này hoán huyết bí thuật, thân thể nhưng là phải thừa nhận như tê liệt thống khổ, chính là bởi vì như vậy ta mới có gây tê ngươi, ngươi không có bị gây tê. Thân thể không có cảm giác đau đớn sao? Tsu Nạ nhịn không được hỏi. Cái này Uchiha Saitama nghe vậy ngẩn ra, cảm giác đau đớn trên người ta lạnh lạnh, rất thoải mái. Tsu Nạ ngậm miệng không nói gì, qua nửa ngày mới có trả lời một câu quái vật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.